Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 77, 77, tin tức mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vô Song vốn dĩ đang nằm bên phòng cho khách nhưng không có thuốc, cô không thể nào chợp mắt nổi, đành phải đi qua phòng ngủ chính của Tề Thiên Mặc, nằm ké, cốc cốc, cô gõ cửa, không có tiếng nói, cô tự động mở cửa bước vào. Vừa đặt chân vào phòng thì cùng lúc cửa phòng tắm trong phòng mở ra. Thân hình của Tề Thiên Mặc đi từ đó ra. Trên thân anh mặc bộ đồ ngủ, nước vẫn còn bám trên người. Hai người chạm mặt nhau. Từ giờ em ở phòng này, không cần phải đi đâu cả, anh nói. Tần Vô Song bước vào hơi lúng túng. Tề Thiên Mặc cầm khăn lau lau mái tóc ướt, còn cô thì ngồi xuống giường. Mặt tuy lạnh băng nhưng ánh mắt có chút e dè. Mùi hoa quế nhẹ nhẹ ở trong phòng, rất dễ chịu. Tần Vô Song cảm thấy rất dễ chịu. Tề Thiên Mặc đi tới nằm xuống giường thuận tay ôm cô. Cô cũng không dãy dụa. Mí mắt cô hơi trùng xuống nằm im ngủ, anh thấy vậy cũng ngủ theo. Sáng ba hôm sau Fidra cùng Lucius tới. Bọn họ cảm thấy cô dường như an tĩnh cùng vui vẻ hơn lúc trước. Kìa, cậu, trông có vẻ vui hơn trước đó. Lucius nói, lấy tay huých nhẹ vào Fidra. Đúng vậy đó, tớ, trông vui sao? Tần Vô Song chỉ mặt mình. Mặc dù tâm trạng cô có chút thoải mái nhưng lại hiện rõ trên mặt, thế sao? Lúc trước cậu cứ im im, mặt lạnh như băng vậy. Mà bây giờ Lu Anh xem cậu không phải rất tươi tỉnh sao? Tớ, đợi chút, Tần Vô Song đang định nói gì đó thì nghe Fidra đổi cách xưng hô có vẻ thân thiết hơn với Lucius. He he, đâu có, tớ vẫn như bình thường mà. Biết đó nhưng cô vẫn điềm tĩnh. Có thể do lúc ở đây cô ngủ rất ngon nên tâm trạng cũng phấn chấn hơi đôi chút. Tớ muốn đi chơi, cậu đi cùng tớ nha. Fidra bắt đầu làm nũng. Được, Tiểu Tranh chị đi ra ngoài chút. Sau đó cô cùng Fidra đi khỏi Tề gia. Còn Lucius thì bị Fidra đuổi về. Fidra, cậu và Lucius có chuyện giấu tớ đúng không? Ngồi trên xe Tần Vô Song hỏi. Làm gì có. Ha ha. Hai người tiến triển đến đâu rồi? Chẳng lẽ cô lại không biết sao? Chắc chắn hai người này đã bắt đầu có tiến triển rồi. Tớ nói cậu, cậu cũng phải trả lời câu hỏi của tớ. Được chứ, câu hỏi của cậu là gì? Bí mật, lát nữa sẽ nói. Tần Vô Song gật đầu. Hẹn, hò thôi, chưa có gì hết. Fidra hơi lắp bắp nói. Ồ, đến tớ, cậu và Tề gia kia. Sao rồi? Tần Vô Song không nghĩ Fidra lại nhân cơ hội đến vậy. Không có. Cô trả lời tỉnh quơ mặt không cảm xúc. Fidra biết sẽ có gì đó nhưng cô chỉ cười không nói gì hết. Bởi vì nếu cô hỏi thì chắc chắn cái người mặt lạnh bên cạnh này lại đỏ mặt cuống cả lên cho mà xem. Sau đó hai người lại đi đến một tiệm bán váy đầm. Vì sắp tới kỷ niệm kết hôn của cha mẹ Eckert nên Fidra muốn cùng cô đi chọn lễ phục cùng quà. Sắp tới kỷ niệm của cha mẹ rồi. Lúc đó cậu sẽ tham dự chứ? Fidra hỏi Tần Vô Song. Mọi năm cô thường chỉ đến tặng quà rồi ra về luôn. Ngày mai chị Selena cũng về đó. Hai anh trai yêu dấu chắc sẽ vui lắm đây. Fidra nói. Giọng vừa buồn vừa vui thay cho Atrix. Reng reng, tiếng điện thoại của Tần Vô Song. Kiera, chị có tin tức về người em cần đây. Là Rai gọi tới. Vâng, SM, nếu dựa vào những thứ em đưa thì rất khó, nhưng cộng thêm màu mắt hổ phách đặc biệt của em và người trong hình thì... Rai hơi chần chừ. Sao vậy ạ? Tần Vô Song hơi nôn. Cô rất muốn biết tin tức về gia đình của mẹ. Rất có khả năng người đàn ông em nhìn thấy ấy thuộc gia tộc Windsor. Họ này của một người nổi tiếng. Mình thấy hay nên chọn thôi chứ không xúc phạm o xuyên tạc gì đâu ạ, Windsor. Chị không chắc nhưng đôi mắt hổ phách của em rất giống đặc điểm có 102 của gia tộc đó. Chị với Chito chỉ điều tra được đến đó. Em cảm ơn anh chị, vất vả rồi. Nói xong Rai cúp máy. Fidra thấy Tần Vô Song chút đờ đẫn. Đôi mày của cô vô thức nhau lại. Suy nghĩ rối ren. Kia sao vậy? Có tin tức về người đàn ông ấy. Tớ, Không biết, có phải không? Tần Vô Song giấu giếm. Cô yên tâm với Fidra, cô chỉ có thể tâm sự với cô ấy thôi. Thật sao? Vậy tốt rồi. Chị Rai nói có thể là gia tộc Windsor. Cô nói, cô chỉ biết gia tộc Windsor ở nước Anh họ rất kín tiếng, ngoài mấy cái đó cô thật sự không biết gì nữa cả. Cô chưa từng nghĩ đến một người vô tình gặp trên đường kia lại dính dáng đến gia tộc quyền uy lừng lẫy ấy. Là cái gia tộc đó sao? Chỉ là có thể. Thôi, tạm thời đừng nghĩ nhiều. Gia đình của cậu tự nhiên sẽ về với cậu. Giờ vui lên nào. Hì, Fidra cười cười đẩy đẩy Tần Vô Song, cố để cô không nghĩ đến mấy việc phức tạp như vậy. Mua cho chị Selena nữa. Cậu một bộ tớ một bộ. Fidra đi vào cửa hàng quần áo Greme nổi danh. Vừa bước vào nhân viên ra chào. Một nhân viên nhìn quần áo trên người Tần Vô Song và Fidra khá bình thường, không có gì đặc biệt thì không quan tâm mấy. Hogo, tiểu thư mẫu này mới về đây. Một cô gái tóc vàng đang lựa đồ. Bên cạnh là hai nhân viên đang cười hết sức tươi. Cách chương.